Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 529, Thiên Ngọc Hàn Châu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa nghe Dương Lỗi muốn hỏi mình đòi bảo vật này ngược lại là làm khó Trương Dật tiểu tử thối này, nói rõ chính là đến gạt đồ của mình, sớm biết như vậy, mình nên bế quan không gặp tiểu tử này, thời điểm đến, tiểu tử thối này đều hỏi mình muốn qua không ít đồ tốt, bất quá lần này hắn nói, ngược lại cũng là sự thực tu vi của Dương Lỗi tiến bộ quá nhanh, căn cơ cảnh giới khẳng định không phải vững chắc như vậy sư phụ, lão nhân gia ngài sẽ không phải là không nỡ bỏ chứ. Dương Lỗi nhìn hắn nói. Làm sao có khả năng, sao lại có thể như thế, lẽ nào ở trong mắt ngươi, sư phụ ngươi là hạng người như vậy sao? Nghe được Dương Lỗi nói như thế, Trương Dật không khỏi nhảy lên, hỗn tiểu tử này thật sự là quá ghê tởm, bất quá nói như thế, nếu như mình tìm lý do không cho, vậy thật là nói không được. Ta bất quá là đang suy nghĩ, cho ngươi đồ vật gì mới được, đồ vật gì thích hợp cho ngươi vững chắc tu vi. Dương Lỗi cười hì hì, nhìn hắn nói. Sư phụ, ta là nghe nói sư phụ ngươi có viên Thiên Ngọc Hàn Châu, đồ vật kia đối với vững chắc tu vi, là rất có trợ giúp. Ngươi, làm sao ngươi biết, Trương Dật lấy làm kinh hãi, có phải Tĩnh Nha Đầu nói cho ngươi biết hay không? Thiên Ngọc Hàn Châu này là bảo bối của Trương Dật, nói là yêu thích cũng không quá đáng, viên bảo châu này là Trương Dật thật vất vả đạt được, có công hiệu ngưng thần tĩnh khí, vững chắc tu vi, mang ở trên người, tốc độ tu luyện so với bình thường hầu như muốn nhanh hơn gấp đôi, cho nên viên bảo châu này, tuy rằng cổ tĩnh đã từng nhiều lần có ý đồ với nó, nhưng Trương Dật trước sau không chịu lấy ra. Đối với chuyện này cổ tĩnh là căm giận không ngớt. Dương Lỗi cười hì hì, đây cũng không phải cổ tĩnh tự nói với mình, mà là Đông Phương Tiểu Vũ nói với mình, tuy rằng đồ vật kia đối với mình không có tác dụng quá lớn, bất quá đối với người bên cạnh mình mà nói, tác dụng lại lớn rồi, tỉ như Bạch Tố Trinh, tỉ như Tiểu Ngọc. Sư phụ, ngươi không nỡ bỏ sao? Dương Lỗi nhìn hắn đâm cho một câu, nếu như sư phụ thật là không nỡ bỏ, vậy coi như xong. Dục cầm cố túng, Dương Lỗi đối với mưu kế này là dùng đến lô hỏa thuần thanh, ở bên trong mộng ảo thế giới, Dương Lỗi dùng phương pháp như vậy dùng đã không biết bao nhiêu lần, tuy rằng không phải mỗi một lần đều có thể thành công, nhưng tỷ lệ thành công cũng đạt tới hơn 90%. Làm sao có khả năng, sư phụ ngươi là hạng người như vậy sao? Lúc trước Tĩnh Nha Đầu tìm ta muốn thật nhiều lần ta cũng không cho nàng, chính là vì chuẩn bị cho đồ đệ của ta, bây giờ ngươi chính là đồ đệ duy nhất của ta, Thiên Ngọc Hàn Châu này vốn chính là chuẩn bị cho ngươi, bất quá là sớm cùng trễ một chút khác nhau mà thôi, hiện tại ngươi đã muốn, vậy thì cho ngươi đi. Trương Dật ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng nhỏ máu a, viên bảo châu này, là mình thật vất vả đạt được, vốn là muốn tặng cho nàng, nhưng nếu đồ đệ này đã nói như vậy, nếu như mình không cho, cái kia nếu như nói ra, mặt mình hướng về nơi nào đặt. Bây giờ Trương Dật đối với người đem tin tức Thiên Ngọc Hàn Châu nói cho Dương Lỗi kia, là hận thấu xương. Hắc hắc, ta liền biết sư phụ ngươi là tốt nhất, trước kia ta vẫn nghe được có người nói sư phụ hẹp hòi, lần này nhìn bọn hắn còn dám nói sư phụ như vậy, ta liền đánh bọn họ. Dương Lỗi nhận lấy hộp ngọc trong tay Trương Dật cười hì hì nói. Khóe miệng Trương Dật không khỏi co quắp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nhanh trở về đi, hảo hảo củng cố tu vi, gần đây tuy rằng Huyền gia cùng Cầu Tư Nhiên không có động tác gì, nhưng bọn hắn chắc chắn sẽ không giảng hòa như vậy, cho nên ngươi phải hảo hảo tu luyện, cẩn trọng, nhất là không nên tùy tiện ra ngoài, biết không? Lúc này Trương Dật tuy rằng trái tim chảy máu, nhưng bảo vật này đã đưa đi, mình còn có thể có biện pháp gì? Đơn giản cũng là biểu hiện hào phóng một điểm, mà Dương Lỗi đang muốn đi, lúc này hệ thống hoàn thành thăng cấp. Đinh, chúc mừng người chơi hoàn thành thăng cấp hệ thống. Dương Lỗi đại hỉ, rốt cục hoàn thành, Dương Lỗi là không thể chờ đợi được nữa, lần này hệ thống thăng cấp sẽ mang đến cho mình niềm vui bất ngờ ra sao đây. Mà Dương Lỗi đang định mở ra hệ thống, liền nghe đến hệ thống lần thứ hai truyền đến thanh âm. Đinh, người chơi tiếp nhiệm vụ S cấp ngăn cản Tu La Điện bố trí cửu thiên luyện hồn đại trận, thời gian còn lại một tháng, nếu như chưa hoàn thành, hệ thống sẽ trừng phạt nghiêm khắc. Dương Lỗi nghe được thanh âm này, đầu phát mộng, mình lại quên mất chuyện này, nhận được nhiệm vụ này, là chuyện lúc mình không có tiến vào huyền cơ môn, mình lại quên cái này sạch sẽ. Tu La Điện cũng là tông phái cường đại, bây giờ mình chỉ còn một tháng, muốn ngăn cản Tu La Điện bày xuống cửu thiên luyện hồn đại trận, không phải là một chuyện dễ dàng, này xem ra thật đúng là phiền toái. Nếu như nhiệm vụ chưa hoàn thành, cái kia trừng phạt không phải là chuyện nhỏ. Đẳng cấp giảm xuống 3 cấp không nói, trọng yếu chính là sẽ cướp đoạt trận pháp hệ thống của mình, cứ như vậy, mình đã có thể phiền phức hơn nhiều, trận pháp không thể bố trí, đồ vật tốt như vậy sẽ phải chịu hạn chế, đặc biệt là bố trí tụ linh trận, còn có, các loại trận pháp khác, còn có ở phương diện luyện khí, mình cũng sẽ đụng phải hạn chế, muốn luyện chế ra trang bị cao cấp, trên căn bản liền không hiện thực. Cho nên, Dương Lỗi còn chưa kịp xem biến hóa sau khi hệ thống thăng cấp liền đối với sư phụ mình Trương Dật hỏi. Sư phụ, không biết ngươi có nghe nói qua Tu La Điện hay không? Trương Dật nghe vậy lấy làm kinh hãi. Tu La Điện, ngươi nói cái gì? Tu La Điện, lẽ nào ngươi gặp được người Tu La Điện rồi? Tu La Điện này tại hiện tại là xú danh rõ ràng, cùng chính đạo tiên tông tuyệt đối là kẻ thù sống mái. Huyền Cơ Môn đã từng ăn qua quả đắng của Tu La Điện. Tu La Điện này tuy không cường đại như bằng bảy đại tiên tông, nhưng Tu La Điện tuyệt đối là khó chơi. Tu La Điện hành tung bí ẩn, bọn họ người không nhiều, nhưng từng cái tu vi cường hãn, hơn nữa công pháp đặc biệt, thủ đoạn cực độ tàn nhẫn. Bảy đại tiên tông liền có không ít đệ tử bị bọn họ tàn hại. Đối với người của Tu La Điện, bảy đại tiên tông là căm thù đến tận xương tủy. Hơn nữa một khi bị người Tu La Điện quấn lên, trừ khi một mực ở bên trong tông phái, bằng không thì một khi rời khỏi tông môn, liền sẽ phải chịu Tu La Điện mãnh liệt công kích, không chết không thôi, hơn nữa đều bị chết cực kỳ thảm liệt. Bảy đại tiên tông đã từng nhiều lần vây quét Tu La Điện, nhưng mỗi lần đều không thể thành công. Những năm gần đây, Tu La Điện an phận không ít, gần 100 năm qua, đều không có phát sinh hành động lớn gì, cho nên rất nhiều người hầu như quên mất Tu La Điện khủng bố, cùng khó chơi. Cách chương.